Chương 80, Dạo ẩn, bắt đầu chiến đấu. Hoa, thật là đáng yêu ỉ bù. Đi, Hoa, Mạng Tiểu Thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói sơn đi hai mắt sáng lên, Dạo ẩn lại ngoe vừa đáng yêu, lập tức bắt được lòng của nàng. Sơn đi hướng phía Diệp Mạnh khoa tay múa chân, dùng mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu hừ hừ, Xịp Diệp, đem con này ỉ bù cho ta, ta rất thích nàng. Trước đây Xịp Diệp để lấy lòng Sơn đi, hầu như mỗi lần gặp mặt, đô hội tống xuất khoa trương lễ vật, tỉ như mùa hè thời điểm sợn đi dọc theo hải ngạn tàn bộ, nàng đâu có nhiệt. Qua 10 phút, thì có một chiếc du thuyền sông lên bãi cát, sau đó bỏ ra mân côi hoa vũ, Xịp Diệp sẽ giống như tiểu xỉu từ trên thuyền nhảy xuống, cung nên công chúa lên thuyền, nhưng sợn đi hất đầu đã đi, chẳng thèm để ý, nàng không lạ gì. Sợn đi trong lòng nghĩ bất luận nàng nghĩ muốn cái gì, Xịp Diệp đô hội nghị trăm phương ngàn kế đi làm được. Vấn đề chỉ ở cho nàng muốn hoặc không muốn. Xịp Diệp tặng đếm không hết lễ vật, Sơn đi tổng cộng chỉ cần 3 cái, mỗi lần Sơn đi tiếp thu về sau, Xịp Diệp sẽ vui vẻ đến giống như một kẻ điên. Sơn đi hiện tại muốn đệ tứ món lễ vật, chính là con kia y bù, nàng muốn Xịp Diệp nhất định sẽ không chút do dự tống xuất, dù sao nàng siêu khó có được hướng hắn mở miệng đòi lấy lễ vật, đây là Xịp Diệp trong cuộc đời cực kỳ khó được lấy lòng Sơn đi cơ hội. Muốn ta do ẩn sao? Diệp Manh bỗng nhiên cười nhạt, có thể là có thể, cho ngươi hai lựa chọn. Sơn đi khẽ nhếch cằm, nhỏ bé chào nói, tống ta lễ vật còn có điều kiện đây, hừ, xem ở ý bù đáng yêu như vậy phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi đi. Đi Hoa tiểu nói vong hoặc là trận đấu thắng ta, hoặc là giết ta. Diệp Manh chỉ cùng với chính mình hung thang, nói đến giết cái chữ này thời điểm nhấn mạnh, mang theo nồng nặc cảnh cáo. Sơn đi lao quản gia bỗng nhiên kinh ngạc giật mình. Trong nháy mắt cảm nhận được như thực chất sát khí, tựa như núp trong bóng tối dạng gù sơ, nhìn chằm chằm con ngồi trong sát na phong xuất ra lạnh lẽo sát ý sát khí tới nhanh, đi cũng nhanh, lao quản gia lao đổ mồ hôi, nghi ngờ quan sát bốn phía, nhìn về phía Xịp tổng tài, thủy quân, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Diệp Manh trên người, cuối cùng là lắc đầu, một cái phế vật làm sao có thể phóng xuất ra dạ ét hậu một dạng sát ý, đâu có thể là ảo giác. Đi. Sơn đi bị Diệp Mạnh bộ dạng lại càng hoảng sợ, tâm lý càng thêm bất an, đây thật là nàng biết Xịp Diệp sao bên ngoài vẫn là như vậy bình thường, nhưng khí chất nhất định chính là thoát thai hoán cốt vậy chuyển biến. Sơn đi cất bất an, giọng the thế nói, ai muốn giết ngươi hử, nhìn bản tiểu thư làm sao giáo huấn ngươi. Nói được rồi, ta thắng, liền đem con này ỉ bù cho ta. Diệp Mạnh cũng lười cùng điêu ngoa bốc đồng Sơn đi kéo lời nói, hắn cũng không muốn cầu huyết no y một lời đã định. Tứ mã nan truy các loại lời nói ngu xuẩn. Giao ân càng làm tấm ván gỗ bỏ vào quay về đôi ba trùng, chỉ chốc lát lấy ra tấm ván gỗ cử hướng sân đi, trên đó viết, giống giận đi, khế ước cùng thắng lợi kiếm, ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi, nùng trang mụ phù thủy tràn ngập tự kỷ thoại ngữ, Diệp Mánh kém chút phun ra ngoài. Đi Hoa tiểu nói vong Xịp tổng tài nhịn không được cười lên, Diệp, không, là Diệp Mánh đi, sau đó ra ra cứ như vậy gọi ngươi. Của ngươi ý bù thật thú vị. Sơn đi kèm chút tức giận muốn nổ, nùng trang mụ phù thủy nữ hài tử ghét nhất chính là có người nói nàng hóa nùng trang, cái này rất giống đang nói nàng dung mạo rất xấu, cho nên phải tu bổ nùng trang để che giấu. Sơn đi tức giận đến thân thể chăn đầu, sắc mặt khó coi, nàng đột nhiên cảm giác được con này ý bù không đáng yêu, căm tức Diệp Mánh, ta sẽ đem món nợ này tính tới trên đầu ngươi. Im lặng, muốn đánh cũng nhanh chút đi ra ngoài. Ta có thể trước tiên nói rõ, nếu như ta thắng, hôn ước cho ta thủ tiêu, đối bên ngoài tuyên bố là ta Diệp Mánh bỏ ngươi, từ đây Xịp tập đoàn tài chính cùng Lưu Đằng gia tộc hoàn toàn không có liên quan, sau đó cũng đừng lại chẳng biết xấu hổ cùng ta Xịp tập đoàn tài chính gần hơn quan hệ. Diệp Mánh nói rất bình thản, cũng rất trắng ra. Lao quản gia nhíu nhíu mày, nghĩ thầm ngươi Xịp tập đoàn tài chính đều bị hỏa tiễn đội chiếm lĩnh, ai mà thèm leo lên các ngươi, gia chủ đã sớm muốn cùng các ngươi phân rõ quan hệ. Xịp tổng tài ngẩn người. Sau đó nhìn về phía Diệp Mạnh ánh mắt tràn đầy thưởng thức, không nghĩ tới mất tích 3 năm tôn tử sau khi trở về, triệt để đại biến dạng, như vậy khí phách mới xứng với Xịp tập đoàn tài chính tôn tử. Xịp tổng tài cười ha hả nói không sai, ta tôn tử trưởng thành, vị hôn thê không cần hai cái, ta xem xỉn thì ạ là đủ rồi. Ưu Đằng gia tộc, các ngươi tự tiện. Cũng không đại sắc mặt khó coi lão quản gia lên tiếng, Xịp tổng tài liền tiêu sái xoay người. Các người đi theo ta, tranh tài nơi sân hay dùng trường học nham thạch nơi sân. Diệp Mạnh theo đi tới, chỉ để lại tức giận đến vẻ mặt phồng hồng Sơn đi. Ngươi sẽ hối hận, Xí Diệp, tuyệt đối sẽ sơn đi cắn răng nghiến lợi nói. Giao Ân đứng ở Diệp Manh trên vai giơ lên tấm ván gỗ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu Giao Ân cảm thấy như vậy hình dung không quá chuẩn xác, dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, sau đó càng làm tấm ván gỗ bỏ vào quay về rối bù đôi to. Ở đôi bạ gì một hồi lê hoa đái vụ không biết làm cái gì về sau, Giao Ân lại giơ lên tấm ván gỗ, gái xấu. Không nên kêu á, Master mới sẽ không hối hận, Master nhổ nước bọt nhân thê cùng bụng đen lọ lì nếu so với ngươi đẹp, ngươi không có hy vọng. Giao Ân rất hài lòng tiếng nói của chính mình biểu đạt năng lực, quả nhiên vẫn là dùng tiểu bạch văn lai nhổ nước bọt hữu hiệu nhất, sau đó nhiều lắm hướng tủ cổ tỷ tỷ học tập. Nham thạch tràng địa thượng, bên ngoài sân vây đầy ở trường học sinh quý tộc. Diệp Manh cùng Sơn đi trận đấu hấp dẫn rất nhiều người, thế nhưng phần lớn người đều là đến xem Xịp Diệp chuyện Tiếu Lâm. Sơn đi là thiên chi tiểu nữ, những quý tộc này các đệ tử tượng gỗ, thực lực cao cường, tướng mạo xuất chúng. Phần lớn người đều ở đây vì Sơn đi hoan hô. Nhưng bọn họ cũng không dám cười nhạo Xịp Diệp. Xịp Diệp là hiệu trưởng tôn tử, bọn họ không dám ra nói vũ nhục, chỉ có thể lặng lẽ ở tâm lý cản rỡ lớn tiếng cười nhạo. Sơn đi nhìn qua rất cao quý, coi như ăn mặc học viện chế phục, cũng đỡ không được nùng trang diễm mặt sau giao diễm, dường như đại minh tinh. Ra đi, thiết giáp bạo long, mà ở mà, vì nở xòa thiết giáp bạo long, mà, vì nở xòa đồng thời đẹp trai gặt hái, từng cái hung mánh bạo lệ, uy vũ bất phàm, thắng được một mảnh ủng hộ. Tam đôi ba, quy tắc không nói. Bản tiểu thư cần phải nhắc nhở ngươi, nếu như bản tiểu thư thắng, con này ghê tởm ý bụ phải đóng mang về cho ta. Sơn đi đắc ý nói. Xịp Diệp thực lực nàng rất tin tưởng, chính là một người ngu ngốc. Nàng rất có lòng tin dùng một con bổ kẹ mấn còn ăn hiếp Xịp Diệp, cho nên hắn không chút nào kiêng kỵ mà đem ba con tinh linh đều phóng ra. Rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn cho Xịp Diệp đến cái ra vai phủ đầu. Diệp Mánh nhìn cái này bước đồng nữ nhân thật lâu, đã sớm hận đến hàm răng ngứa, không thành vấn đề, coi như giờ ẩn bị ngươi mang đi, ta cũng sẽ cho các ngươi ưu đẳng gia tộc quỳ xuống xin đem nàng trả lại cho ta. Hắn quả thật có trong nháy mắt san bằng ưu đẳng gia tộc năng lực. Cái này không phải uy hiếp, mà là lời nói thật. Master, đẹp trai giờ ẩn dơ lên cao tấm ván gỗ. Thôi đi, miệng đầy mê sảng. Sơn đi cả giận nói, thiết giáp bạo long, ngươi bên trên, cho ta hung hăng đánh thiết giáp bạo long rít gào một tiếng, trong con ngươi tràn ngập bạo lệ, đang đăng đăng nhằm phía tràng trung ương, tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Diệp Mánh. Giao ẩn, bên trên. Diệp Mánh nói rằng, hắn cũng muốn nhìn bờ lưu đưa cho hắn ỉ bụ rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Yes, me master, vinh quang cùng ngài cùng tồn tại giờ ẩn dơ lên cao tấm ván gỗ, ngoe ngã một bọn người. Trận đấu bắt đầu Xịp tổng tài phát sinh mệnh lệnh. Thiết giáp bạo long, sử dụng loạn đột công kích sơn đi phát sinh chỉ thị. Thiết giáp bạo long khinh thường nhìn tiểu bất điểm rào ẩn, thác đại sừng chui điên cuồng mà đột kích rào ẩn. Cuối cùng là thi xong anh ngữ, hôm nay sẽ đem thiếu hai cành tu bổ rơi.